Raha gặp lại nhau ở 7 năm trước Again P2. Chương 151 đêm kỳ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vào đêm, số 12 quảng trường Grimo lúc trước là phòng bếp, lúc này là phòng họp, truyền đến một trận rít gào chính là nói, "Not cái kia ngu xuẩn đem tay vói vào Hogwarts thương tới rồi Harry." Sirius phẫn nộ mà nói, "Hắn thế nhưng kêu con hắn đối Harry xuống tay, Not xác thật nóng lòng lập công." Lucius nói, mà con hắn Theodore trước kia cùng Draco quan hệ không tồi, nhưng là Draco cùng Harry quan hệ giao hảo bắt đầu, hắn liền không thế nào cùng Draco lui tới. Hiện tại làm sao bây giờ? Weasley phu nhân lo lắng mà nói, thiên a, ta cho rằng Hogwarts tuyệt đối an toàn, nhưng là nguy hiểm liền ở Harry bên người. Mà chúng ta thậm chí không thể làm cái gì? Sirius sâm trầm mà nói, đáng chết bộ pháp thuật chỉ biết ở đàng kia cắn hội Phượng Hoàng không bỏ. Kia Nam Hải Nhi sẽ được đến xử lý sao? Lui Panh hỏi, hắn vẫn như cũ ở trường học ở Harry bên người. Chúng ta không thể xử lý hắn, Lui Panh. Snape nói, nếu xử lý Theodore Not, Hắc Ma Vương liền sẽ biết ngày đó hội nghị có chúng ta người. Nhưng là Hắc Ma Vương nói ra ai cũng không được lại động Harry nói, ở hắn phải làm sự tình hoàn thành trước kia, sẽ không có người dám động Harry. Lucius nói, Harry hiện tại thế nào? Sirius hít sâu một hơi, quay đầu nhìn về phía Dumbledore. Ta tối hôm qua đi xem hắn thời điểm hắn hết thảy đều hảo, ta tin tưởng hắn hôm nay liền có thể xuất viện. Dumbledore nói, ta nói cho hắn đêm nay hội Phượng Hoàng có hội nghị, ngày mai hắn hẳn là sẽ liên hệ ngươi. Hắn tốt nhất nên vậy. Sirius bắt tay cắm vào tóc, Merlin à, ta nhìn đến Harry kia cây kim đồng hồ chuyển tới. Sinh mệnh nguy hiểm, thời điểm sợ tới mức trái tim đều phải ngừng. Pomfrey phu nhân đã chữa khỏi hắn, Dumbledore an ủi mà nói, ta bảo đảm, hắn hiện tại một chút việc đều không có. Sirius gật gật đầu, không nói chuyện nữa. Như vậy, Hắc Ma Vương cho ta một cái nhiệm vụ. Lucius nhìn đến mọi người đều an tĩnh xuống dưới, lúc này mới nói chuyện. Hắn muốn một phần sở bảo mật bản đồ, hắn vẫn như cũ không chịu hướng ngươi lộ ra hắn muốn đồ vật sao? Mốt đi hỏi, đúng vậy, Lucius nói, nhưng là hắn đem nhiệm vụ này giao cho ta, như vậy làm cái thứ nhất quen thuộc sở bảo mật con đường người ta nhất định xuất hiện ở cuối cùng thời điểm. Chúng ta yêu cầu làm Voldemort bắt được này phân bản đồ. Dumbledore nói, chúng ta yêu cầu hắn đem mục tiêu bại lộ ra tới, như vậy mới dễ đối phó hắn. Nhưng hắn rốt cuộc tưởng được đến cái gì đâu? Tong hỏi, sở bảo mật đồ vật quá nhiều, có phải hay không? Nhưng là cùng Voldemort có quan hệ chỉ có một, Dumbledore thật sâu mà nhìn Snape liếc mắt một cái. Tiên đoán cầu, Sirius nghi hoặc hỏi, Hogwarts đương nhiệm bói toán khóa giáo viên Trelawney giáo thụ đã từng làm một cái tiên đoán, về Harry cùng Voldemort. Dumbledore giải thích đến, cái kia tiên đoán hiện tại liền ở sở bảo mật, ta tưởng, Voldemort bức thiết mà muốn biết tiên đoán nội dung. Nhưng là một cái tiên đoán như thế nào sẽ trở thành vũ khí? Tong lắc lắc đầu, tiên đoán không thể gợi yêu ta ết người. Tiên đoán sẽ gợi yêu ta ết người. Dumbledore nói, muốn tránh thoát người liền sẽ làm sai sự, nó có thể nói rõ lộ cũng có thể gọi người đi hoai lộ. Chỉ là tham dự tiến vào, sau này liền đều tránh thoát không ra. Trước mắt tốt nhất là tương kế tựu kế. Mốt đi nói, kẻ thần bí tưởng được đến tiên đoán cầu, nhất định phải đến sở bảo mật đi. Albus, chúng ta cũng yêu cầu một phần sở bảo mật bản đồ. Arthur đi vì hội Phượng Hoàng bận rộn bản đồ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dumbledore nói, Molly, chờ hắn sau khi trở về thỉnh ngươi nói cho hắn cái này. Weasley phu nhân gật gật đầu, Dumbledore lại nhìn về phía Lucius. Hai phần bản đồ đều làm tốt sau, ngươi cùng Arthur đối chiếu một chút lại giao cho Hắc Ma Vương. Lucius cũng gật nhẹ đầu, tan họp đi, Dumbledore nâng tay, Severus, chúng ta hồi trường học đi. Snape nghe vậy đứng lên, thật dài tay áo che khuất nắm chặt đôi tay. Hắn cùng Dumbledore cùng nhau đi ra số 12 quảng trường Grimo Đại Môn, bông tuyết giống ngôi sao, ở Snape ngẩng đầu khi lọt vào thâm thúy mắt đen. Dumbledore không tiếng động mà vỗ Snape bả vai, Snape không có để ý đến hắn, ảo ảnh di hình rời đi. Thứ ba thời điểm, bọn học sinh hoặc nhiệt liệt hoặc bình đạm mà hoan nghênh Hagrid. Đây là cái hảo dấu hiệu, ít nhất bọn họ đều hoan nghênh Hagrid. Hermione từ chủ nhật liền ý đồ thuyết phục Hagrid kêu nàng hỗ trợ soạn bài, Hagrid đương nhiên nhiệt tình rào rạt mà cự tuyệt nàng, khiến cho nàng mãi cho đến ngày này chuông đi học vang lên thời điểm đều lo lắng sốt ruột. Hagrid không chịu nói hắn là như thế nào bị thương. Ở đi hướng Hagrid thời điểm, Hermione nhỏ giọng nói cho bọn họ chính mình mấy ngày liền tới nay tiến triển. Ta nói cho hắn Grubbly. Lành dạy học phương pháp càng có lợi, nhưng Hagrid phi thường kiên trì. Lời nói của ta hắn tuyệt đối không nghe đi vào, ta thật là quá lo lắng, hắn ở trong rừng không biết dưỡng cái gì. Phóng nhẹ nhàng, Hermione, Ron tận lực trấn an mà nói. Hagrid không phải nói kia đồ vật chúng ta năm hai thời điểm liền gặp qua sao, không phải là cái gì nguy hiểm đồ vật. Hermione gật gật đầu, thoạt nhìn cũng không thả lòng. Bọn học sinh tới nơi sân thời điểm, Harry cùng Draco đã ở đàng kia. Harry sớm đem Draco túm lại đây, thỉnh hắn hỗ trợ trị liệu Hagrid sưng to mắt trái. Draco ở chữa khỏi ma pháp thượng so Harry cường vài cái cấp bậc, thật giống như Harry ở hắc ma pháp phòng ngự phương diện viễn siêu với hắn giống nhau. Đường Harry hỏi thời điểm, Draco nói nguyên bản hắn ba ba mụ mụ sợ hắn bị thương không chiếm được kịp thời trị liệu sẽ dạy hắn một ít chú ngữ trọng sinh lúc sau, bởi vì cùng Harry giao hảo, hắn lại tự học càng nhiều chữa khỏi ma pháp. Có Draco trợ giúp, Hagrid thoạt nhìn một chút vấn đề đều không có. Hermione cùng các bằng hữu đi tới thời điểm, hắn cao hứng mà cùng bọn họ chào hỏi. Chúng ta hôm nay ở chỗ này đi học, Hagrid vui sướng mà đối bọn học sinh nói, đem đầu chiều phía sau hắc cánh rừng ngăn. Trong rừng mật điểm nhi, bất quá chúng nó thích hắc ám. Harry theo bản năng nhìn thoáng qua Draco. Draco phiết miệng không thế nào cao hứng ly rừng cấm như vậy gần, thậm chí còn, hắn tiểu tâm mà hoạt động bước chân, hướng Harry bên này nhích lại gần. Harry cười cười, lơ đãng dường như hướng Draco bên kia mại một chân. Tưởng hảo như thế nào cùng đại gia giải thích ngươi có thể thấy đêm kỳ sao? Hắn hỏi, trực tiếp gọi bọn hắn đừng hỏi là được. Draco nói, Slytherin hiểu được khoảng cách Vincent bọn họ sẽ không đối ta dò hỏi tới cùng. Harry thở dài, nhớ tới tối hôm qua ở song diện kính đối chính mình thân thể trạng huống dò hỏi tới cùng giáo phụ thống khổ mà xoa xoa lỗ tai. Draco nhìn đến hắn hành động cười lạnh một tiếng, xứng đáng ai kêu ngươi không có khôi phục hảo liền rơi xuống tuyết chạy ra đi. Ta rõ ràng đeo khăn quàng cổ còn dùng ấm áp chú. Harry nói, các ngươi đều quá chuyện bé xé ra to. Chấm, ân, Draco nguy hiểm mà nhìn Harry liếc mắt một cái. Là ta sai. Harry rụt rụt cổ, đi rồi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bọn họ đi theo Hagrid đi vào rừng rậm, Grubber cùng Goyle một trái một phải đi theo Hagrid phía sau, giống như trước kia đứng ở Draco phía sau giống nhau. Harry ngạc nhiên mà nhìn bọn họ hai cái, lại đi xem Draco, phát hiện hắn cũng là vẻ mặt kinh ngạc. Vincent cùng Gregory khi nào cùng Hagrid quan hệ tốt như vậy? Draco lầm bầm lầu bầu dường như hỏi. Đại khái là chúng ta bên trong không ai có thể ở sức lực thượng cùng bọn họ ganh đua cao thấp. Blay chen vào nói, Hagrid muốn mang chúng ta đi chỗ nào à? Pansy khẩn trương hỏi. Chúng ta đã đi bao lâu rồi? Có 5 phút, Hermione mặt ủ mày ê mà nói. Merlin à, trong rừng khảo tra khóa, chúng ta đều biết rừng cấm có bao nhiêu đáng sợ sinh vật. Chỉ cần hắn không mang theo chúng ta đi xem con nhện là được. Ron run lập cập, nếu là con nhện ta thật sự không thể bảo đảm ta sẽ không quay đầu liền chạy. Bọn họ lại đi rồi 5 phút, trong quá trình bên người đồng học đều ở khe khẽ nói nhỏ. Rốt cuộc Hagrid ở một chỗ cây rừng rậm rạp ám như hoàng hôn địa phương dừng bước chân. Hắn đem đầu vai nửa đầu nghiêu quăng xuống đất xoay người đối mặt toàn ban đồng học. Đại đa số người lợi dụng thân cây làm yểm hộ cọ tới cọ lui mà tới gần, đồng thời không được mà nhìn đông nhìn tây. Dựa sát. Hagrid cổ vũ mà nói, hiện tại chúng nó sẽ bị thịt vị đưa tới, nhưng ta còn là kêu chúng nó một tiếng, bởi vì chúng nó thích nghe được là ta. Chấm, tiếp theo, Hagrid xoay người, phát ra cổ quái sắc nhọn thanh âm. Bọn học sinh bị hắn dọa tới rồi, đại khí cũng không dám xuyễn một chút, chỉ là thấu đến càng khẩn. Một phút sau, một con thật lớn, mang cánh, gầy trơ cả xương hắc mã từ cây cối gian đi ra. Nó dùng tỏa sáng lòng trắng mắt nhìn bọn học sinh, tiếp theo liền cúi đầu, bắt đầu dùng răng nanh cắn xé chết Newt. Harry trái phải nhìn mờ mịt các bạn học dùng nghi vấn ngữ khi nói. Đêm kỳ, Nga, ngươi thấy được, Hagrid chiều hắn gật gật đầu, ta biết ngươi sẽ, Harry, như vậy, còn có ai thấy cử cái tay, con hắc mã thứ hai cũng từ trong rừng xuất hiện, Neville giơ lên tay. Harry quay đầu nhìn, phát hiện Theodore Nott cũng chính là tối hôm qua Sirius nói cho hắn thiếu chút nữa gửi yêu ta ếch chết người của hắn, không ở nơi này. Nott hiện tại ở bệnh viện nằm, Draco một bên nhấp tay một bên nói, không phải trường học là St. Mungo, cái gì, Harry hơi kinh ngạc, hắn nên nghĩ đến, Draco làm bộ tò mò đi phía trước xem xét thân mình càng gần sát Harry một chút. phụ thân đem cái này hành động giải thích vì ta muốn biểu hiện ra thực thân cận bộ dáng của ngươi, nót cùng phụ thân hắn đã làm sai chuyện cũng chỉ có thể chịu. Đương nhiên, ta không đụng đến lời nguyền không thể tha thứ. Phía trước đối mốt đi giả thời điểm chỉ có chính chúng ta giáo thụ, bọn họ tự nhiên giúp ta gạt, lúc sau mốt đi giả bị nhiếp hồn quái chi hôn cũng vô pháp lên án ta. Lần này, nót nếu ghi hận trong lòng liền khó tránh khỏi thế nào cho nên. Hắn cười lạnh một tiếng, ta kêu Grabber cùng Goi hào hào chiêu đãi hắn một chút, lại nói tiếp bọn họ hai cái đời này đi theo ta còn không có đánh hơn người đâu. Harry hít ngược một hơi khí lạnh, các ngươi đem nót đánh vào bệnh viện. Hắn nhỏ giọng hỏi, hắn hơi kém gờ yêu ta ết ngươi. Draco đối Harry nhướng nhướng chân mày. Ngươi đáng thương hắn, ta không phải muốn đáng thương hắn. Harry nói, chính là, ngươi trước kia cũng không đem ai đánh tiến bệnh viện quá a. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bởi vì khi đó ta là bị bảo hộ, mà đối với ta tưởng bảo hộ người kia ta không thể làm như vậy, cũng không có lập trường làm như vậy. Draco nói, hiện tại không giống nhau, ta có thể vì ta tưởng bảo hộ người làm điểm cái gì. Harry nhìn Draco, nửa ngày không nói gì. Chờ đến Umbridge đột nhiên xuất hiện, giả khụ tiếng vang lên, hắn mới hồi phục tinh thần lại giống nhau, nhẹ giọng nói câu. Cảm ơn, ta biết ngươi sợ ta sẽ lộ ra dấu vết hoặc là bị nhằm vào trả thù. Draco nhỏ giọng nói, ta cũng biết ta đã từng xác thật không giống cái có thể gánh vác gì đó người, nhưng ngươi biết ta từ có trọng sinh cơ hội, hết thảy liền không giống nhau. Harry mím môi, không nói gì. Nơi sân chung Umbridge đang dùng kia lại chậm lại vang thanh âm đối Hagrid nói chuyện, hỏi hắn có hay không thu được buổi sáng đưa đến nhà gỗ tờ giấy. Nga, thu được, Hagrid sang sảng mà nói. Thật cao hứng ngươi tìm được rồi địa phương. Ngươi xem, ta không biết, ngươi có thể nhìn đến sao? Chúng ta hôm nay giảng đêm kỳ. Thực xin lỗi, Umbridge giáo thụ bắt tay đặt ở bên lỗ tai nắm thành cái ly hình dạng cao mày lớn tiếng nói. Ngươi nói cái gì? Hắn nói hôm nay giảng đêm kỳ. Draco chậm gì gì mà chen vào nói. Umbridge giáo thụ ta đối hôm nay chương trình học nội dung thực cảm thấy hứng thú. Nếu ngài xét duyệt tiền đề hỏi kết thúc có thể kêu Hagrid tiếp tục cho chúng ta đi học sao? Umbridge quay đầu tới nhìn Draco liếc mắt một cái, lại xem hồi Hagrid. Ngươi có biết hay không, bộ pháp thuật đã đem đêm kỳ liệt vào. Nguy hiểm động vật, nàng hỏi, Hagrid cười cười, vừa muốn trả lời, Draco dành trước nói chuyện. Đêm kỳ là nguy hiểm động vật, hắn nghi hoặc hỏi, nhưng chúng nó không phải đã cấp Hogwarts kéo xe ngựa thật dài thời gian sao? Bộ pháp thuật gần đây mới đem chúng nó xếp thành nguy hiểm động vật. Umbridge không hề đối Hagrid nói chuyện, nàng trực tiếp nhìn Draco, dùng bình thường ngữ tốc nói một câu. Thỉnh giống thường lui tới giống nhau tiếp tục giảng bài ta muốn ở học sinh chung đi vừa đi, đề điểm vấn đề. Sau đó, không đợi Hagrid đồng ý hoặc là không đồng ý, nàng đã muốn chạy tới Draco bên người, hỏi hắn. Ngươi thực thích Hagrid giáo thụ sao? Ta thích Hagrid giáo thụ cho chúng ta giới thiệu sinh vật huyền bí. Draco rõ ràng mà nói, hắn đối này đó rất có nghiên cứu, có thể nói cho chúng ta biết rất nhiều bị vô tri cấm sử. Umbridge ở bảng viết thượng xoát xoát địa viết trong chốc lát lại quay đầu đi hỏi Pansy. Ngươi cảm thấy, ngươi có thể nghe hiểu Hagrid giáo thụ nói chuyện sao? Hagrid giáo thụ nói chuyện thanh âm vẫn luôn cũng đủ rõ ràng vang dội. Pansy thanh thúy mà trả lời. Chúng ta đều có thể nghe rõ. Blaze có phải hay không? Là chúng ta đều có thể nghe rõ. Blaze gật gật đầu, Umbridge lễ phép mà cười cười, ánh mắt lạnh băng. Nàng lại bắt được Neville, lạnh nhạt hỏi. Ngươi có thể nhìn đến đêm kỳ, đúng không, Longbottom? Neville gật gật đầu, ngươi nhìn đến ai đã chết? Nàng lại hỏi, ta, ông nội của ta, Neville nói, ngươi cảm thấy chúng nó thế nào? Umbridge đối đêm kỳ nhóm phất phất tay. Harry có chút khẩn trương mà nhìn Neville, nhớ tới hắn đời trước chẳng ra gì biểu hiện. Ngoài dự đoán mọi người, Neville nhìn đêm kỳ cắn xé đầu trâu thế nhưng cười một chút. Chúng nó rất thú vị. Neville nói, Luna nói cho ta, luôn có một ít không bị tiếp thu đồ vật. Chúng nó có chúng nó độc đáo chỗ, không bị lý giải đã chịu thành kiến, nhưng vẫn cứ kiêu ngạo tự mình mà tồn tại. Luna, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Umbridge ngẩng đầu nhìn ở đây học sinh. Nàng ở chỗ này sao? Luna là Ravenswap học sinh. Neville nói, chúng ta ở khu. Harry ho nhẹ một tiếng, làm bộ giọng nói ngứa quay đầu hỏi John có hay không mang thủy. Khai giảng thời điểm ngồi cùng chiếc xe ngựa, Neville thu liễm tươi cười, sau đó liền trở thành bằng hữu. Umbridge nhìn Harry liếc mắt một cái, gật gật đầu. Nàng lại ở bảng viết thượng nhớ vài nét bút lãnh ngạnh mà nói cho Hagrid hắn sẽ ở 10 ngày trong vòng thu được điều tra kết quả quay đầu rời đi. Neville là khi nào cùng Luna quan hệ tốt như vậy? Harry giật mình hỏi Hermione cùng Ron. Bọn họ kém một cái niên cấp cũng không phải một cái học viện. Hắn nghiêm túc mà hồi tưởng chính mình đời trước lại nói. Ta xác định bọn họ không có gì mặt khác giao thoa. Chính là ngươi kêu Neville lớn mật mà đi làm. Hermione mỉm cười nói cho Harry. Ta dám nói, trừ bỏ Remus cùng Sprout giáo thụ, Neville ở ngươi khóa thượng thu được cổ vũ cùng tán dương nhiều nhất. Kia lại cùng hắn cùng Luna có quan hệ gì? Harry hoang mang hỏi, ngươi không chú ý tới. Ron giật mình mà nói, ngươi là giáo thụ, Cedric là trợ giảng, chính là Neville tiến bộ bay nhanh, ngươi không thể chú ý đến thời điểm hắn giúp đại gia rất nhiều lần. Trong đó liền có Luna. Hermione nói, Luna chướng ngại chú chính là cùng Neville cùng nhau luyện. Harry trợn mắt há hốc mồm, không biết nói cái gì hảo. Một lát sau, Hagrid chỉ dẫn bọn học sinh tiến lên đụng vào nhìn không thấy đêm kỳ, Draco đi tới, nhìn Harry. Neville cùng Luna, hắn như suy tư gì mà nói. Bọn họ trước kia không có quan hệ. Harry cũng thực hoang mang. Ta không biết, bất quá, ngươi không cần lo lắng, này không phải ta thay đổi, mà là... Là, giống ngươi ngay từ đầu liền biểu hiện ra thích ta, cho nên Pansy trực tiếp thích thượng Blay giống nhau tự nhiên mà vậy. Ta minh bạch, Draco gật gật đầu, ta chỉ là cảm thấy cái này tổ hợp thật là kỳ quái. Chúng ta mới là kỳ quái nhất tổ hợp. Harry nghe vậy cười cười. Rét lạnh không khí theo hắn môi khép mở giật ra một mảnh màu trắng, hắn đột nhiên thu liễm tươi cười, ở mọi người đưa lưng về phía bọn họ thời điểm câu lấy Draco tay. Hắc, hắn nhẹ giọng nói, ngươi kêu Vincent cùng Gregory đi đánh nốt chuyện này. Ta biết ngươi tưởng bảo hộ ta, vì thế nguyện ý gánh khởi nguy hiểm cùng đại giới chính là. Chính là, như thế nào, Draco kỳ quái mà nhìn Harry lắp bắp bộ dáng. Chính là ta không nghĩ ngươi làm như vậy. Harry nhanh chóng mà nói, ta là nói, ngươi tưởng bảo hộ ta, ta đương nhiên cũng là giống nhau. Ngươi hoàn toàn có thể giống như trước lúc này giống nhau, ta là nói, ngươi không cần làm một cái người bảo vệ ta. Chấm, Draco dùng chính mình cái chán đâm đâm Harry cái chán. Ta đã từng bị gia đình bảo hộ cho nên ta hiện tại học xong bảo hộ gia đình. Như vậy, nếu người ta yêu phải bảo vệ ta, ta sao có thể chỉ là tránh ở hắn dưới sự bảo vệ. Draco thanh âm như là có độ ấm giống nhau che nhiệt Harry gương mặt, hắn thở dài, lẩm bẩm nói. Ta chán ghét chiến tranh, ta cho rằng chúng ta đã sớm bởi vì cái này đạt thành chung nhận thức. Draco nói, chính là nó kêu ngươi không phải cái kia kêu cha gọi mẹ ngoài mạnh trong yếu Malfoy. Harry nói, thanh âm giống bông tuyết rơi trên mặt đất giống nhau mềm nhẹ gần như không thể nghe thấy. Cái này kêu ta càng ái ngươi, cũng càng đau lòng ngươi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Càng là thích càng là hãm sâu, Harry càng muốn thấy Draco nếu chỉ là cái kia sống trong nhung lụa tiểu thiếu gia, không có trải qua trắc trở trưởng thành đến 23 tuổi nên là bộ dáng gì. Hắn biết chuyện này không có khả năng, cũng biết này khả năng sẽ tạo thành lại một cái đã từng Lucius, nhưng hắn vẫn như cũ muốn Draco chưa từng trải qua trắc trở chỉ là vô ưu vô lự. Chính như Draco cũng tưởng, nếu Harry thơ ấu hạnh phúc vui sướng, nếu hắn không có mất đi cha mẹ, hắn có phải hay không có thể có một cái tận tình phóng túng cẳng, mà không phải thong thả gian nan mà đem chính mình bày ra. Năm sáu mài rũa Draco, cả đời mài rũa Harry, sở hữu cực khổ gọi bọn hắn từ tuyệt vọng hoang thổ thượng nở rộ ra độc đáo tư thái. Bọn họ bị chịu dày vò, một cái nhìn chính mình gia đình hành tẩu dây thép tuyến lung lay sắp đổ, một cái nhìn chính mình bạn bè thân thích bị mang lên bàn cờ chờ đợi sát khí trước cứu rỗi. Bọn họ đều có như vậy nhiều ban đêm mê mang con đường phía trước lo lắng chính mình cùng đối phương, một cái lo được lo mất, một cái thống hận chính mình kêu đối phương lo được lo mất. May mắn bọn họ cũng gắn bó bên nhau, đều nghĩ vì đối phương che đậy mặt trời chói chang phong trần, sau đó cùng chung mưa móc cùng nghênh hướng dương quang. Nhưng mà này hết thảy lại thất bại với lẫn nhau đều là độc lập thân thể, có thể vì đối phương che mưa chắn gió, lại không thể an ủi nội bộ sâu mọt ăn mòn đau xót lỗ trống. Harry nhẹ nhàng dựa vào Draco trên vai, ấm áp quang mang từ cành lá khe hở tưới xuống tới, loang lổ ở thấu kính thượng một mảnh quang ảnh. Draco không tiếng động mà đứng thẳng, nhìn phía trước các bạn học ngạc nhiên mà đụng vào đêm kỳ, miêu tả nhìn không thấy sinh vật bộ dáng, ánh mặt trời chiếu rọi hắn thiển sắc trong mắt nở rộ ánh sáng. Bọn họ căn ở bùn đất hạ đụng vào, cường tráng địa phương cấp đối phương giàu có lực công kích đụng vào, yếu ớt mềm mại địa phương lại cẩn thận dây dưa ở bên nhau. Sau đó bọn họ biết, bọn họ độc lập với lẫn nhau đồng thời lại là lẫn nhau một bộ phận, bọn họ chứng kiến biết được đối phương hết thảy, bởi vậy bao dung lý giải hết thảy bén nhọn âm u cũng ở lên án mạnh mẽ tức giận mắng khi có cũng đủ tự tin. Bọn họ đơn độc là độc nhất vô nhị, ở bên nhau là một loại khác độc nhất vô nhị, con đường phía trước hiểm trở, con đường phía trước từ từ, nhưng bọn họ ở bên nhau, như thế liền thế không thể đỡ. Tuần sau mình sẽ không up chuyện, còn tuần sau nữa sẽ đăng bình thường lại nhen. Mỗi ngày 2 chương trừ T7 và CN. Chúc mọi người ăn Tết vui vẻ nha, cách chương.